Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến chuyện đó, mẹ Cổ tức giận quát lên, hai đứa bé là cốt nhục của Dã Nhi. Vậy sao không đi quấn lấy mẹ của chúng, đâu phải nó phá thai. Là mẹ chúng tự đi phá thai, thì phải tìm mẹ chúng mà đòi mạng chứ. Sao lại đến tìm con trai tôi? Bà ta nói xong bỗng gượng lại, nét mặt dần trở nên nghi hoặc. Trong đầu bà ta thoáng qua một suy nghĩ, giọng nói cũng trở nên do dự hơn. Hai đứa trẻ sơ sinh ấy, mẹ đã nhìn thấy chúng, đã thành hình rồi. Mà trong số những cô gái từng qua lại với Dã Nhi, đúng là có hai đứa từng mang thai. Chúng muốn dựa vào cái thai để vào nhà họ Cổ, nhưng mẹ đã dùng tiền đuổi đi, còn bắt chúng phá thai. Nói đến đây, sắc mặt bà ta dần tái nhợt, hai thai nhi đã thành hình, hai đứa trẻ sơ sinh oán khí ngập trời, bám theo Cổ Dã không buông. Sự trùng hợp này khiến lòng bà ta lạnh buốt. Cổ Hinh im lặng một lúc, rồi quay sang Cổ Dã, giọng nghiêm túc. Em còn nhớ hai cô bạn gái cũ không? Có cách nào liên lạc với họ không? Cổ Dã tất nhiên vẫn nhớ, vội vàng đưa thông tin liên lạc của hai người đó cho Cổ Hinh. Cổ Hinh không chần chừ, lần lượt gọi cho Tạ Vũ Văn và Đậu Doanh. Vừa bắt máy, cô ta liền đi thẳng vào vấn đề. Trước đây, sau khi phá thai đứa con của Cổ Dã, các cô có gặp phải chuyện bất thường nào không? Hai người kia vừa nghe xong, tim đã đập thình thịch. Họ nào dám nói thật, trẻ sơ sinh quấn lấy họ, đó là chuyện có thật, nhưng làm sao dám thừa nhận? Giờ nhà họ Cổ gọi đến, chắc chắn là Cổ Dã gặp chuyện. Nghĩ kỹ lại, bọn họ lập tức nhớ đến cô gái đã giúp họ giải quyết đám trẻ sơ sinh kia. Cô gái đó xinh đẹp tuyệt trần, nhưng rõ ràng không phải người bình thường. Nếu đoán không lầm, Cổ Dã chắc chắn đã nổi lòng tham, muốn động vào cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại là người trong giới huyền môn, trực tiếp đem đám trẻ sơ sinh kia trả lại cho hắn. Nếu so sánh giữa nhà họ Cổ và Oanh Oanh, điều họ sợ nhất vẫn là Oanh Oanh. Người như cô ta, G.I.E.C người không cần dùng dao, nếu dám nói bậy, hậu quả không thể lường được. Thế nên cả hai đều giả ngu, nói chuyện mập mờ. Không, không có gì cả, chỉ là sức khỏe có hơi yếu đi một chút thôi. Cổ Hinh nghe xong, tức đến nghiến răng, biết ngay hai người này không chịu nói thật. Cô ta cúp máy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bấy giờ đã là 10 giờ đêm, Cổ Dã sợ đến không dám về phòng ngủ, chỉ dám co cụm cùng mọi người trong phòng khách. Nửa tiếng sau, Cổ Nguyên Cửu cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình. Đó là tư liệu tài chính về Thi Oanh Oanh mà người của ông ta điều tra được chỉ trong vòng 30 phút. Cách chương.